Chương 4. 544 trả thù. Cái giờ này từng cái phân đường học sinh hẳn là đều đang đi học, đi tại học viện trên đường ngược lại là im ắng 10 phần yên tĩnh. Mạc Liên vừa về tới học viện sau cũng không biết bận bịu hồ cái gì đi, tiểu mục cu nở dê không đi theo truy vấn, thế là liền quyết định tự mình đi tu luyện đường đem giả cho tiêu. Dù sao một ngày muốn trừ 500 điểm cống hiến, trễ một ngày nàng liền muốn nhiều mất 500. Tuy rằng nàng điểm cống hiến số dư con ở lại bây giờ có 3 vạn nhiều, nhưng cu nở dê không chịu nổi một ngày như vậy 500 bị trừ nha. Đi vào tu luyện đường cái kia đứng hàng hàng rào từng muôn miệng, tiêu một ánh mắt đột nhiên rơi vào trên bãi cỏ ở giữa mà ngồi trên người một người. Người này cứ như vậy nên ngang ngồi tại tu luyện đường cửa chính, lười biếng treo chết tại trên ghế dựa, hai chân 10 phần không bị trói buộc bày ra, hình như là chuyên ở chỗ này chờ nàng. Có thế Kiều Mộc rất rõ ràng, chính mình cũng không nhận ra người này. Nàng có chừng điểm mặt mù bất quá tự hỏi trí nhớ xưa nay không về phần kém như vậy qua, đã từng thấy qua người, tóm lại vẫn có chút ấn tượng. Trước mắt cái này nàng không có chút nào ấn tượng thanh niên, đại khái chưa bao giờ thấy qua. Kiều Mộc trực tiếp đi hướng đám đạo sư khu vực làm việc, không ngờ người kia bước ra một đầu chân dài, ngăn cản đường đi của nàng. Kiều Mộc hai con ngươi 10 phần nguy hiểm híp híp. Lạnh lùng ánh mắt tựa như một mũi tên nhọn, đột nhiên bắn về phía cái kia trong ghế nam tử. Thái tử Phi, thật đúng là gọi người đợi thật lâu. A Tô Hi Hoa nhìn thấy ánh mắt như vậy, không khỏi hơi sững sờ, lập tức lại khôi phục lúc đầu gặp nhau lúc, bộ kia lười biếng cản rỡ răng rớp. Có chuyện gì Thái tử Phi đại khái không biết ta tiểu nhân vật như vậy? Tô Hi Hoa đứng dậy, cười như không cười nhìn qua nàng. Cái này nhân sinh được mặt trắng anh Tuấn, xem tướng hình như là không sai. Chỉ là một đôi dài nhỏ ánh mắt nhìn nở thấy người lúc, rõ ràng khiến người ta cảm thấy mấy phần không thoải mái. Loại này dò xét ánh mắt, phảng phất Kiều Mộc trong mắt hắn, chính là cái hàng hóa thương phẩm, để Kiều Mộc sinh lòng không thi cờ hở. Hoàn toàn chính xác không biết. Kiều Mộc lãnh lạnh đánh gây hắn phần sau đoạn lời nói, nếu như khắp thiên hạ mèo mèo chó chó đều tùy ngươi, trên đường ngăn đón ta liền cho ta đến một phen tự giới thiệu. Vậy ta chẳng phải là muốn bận bịu chết? Tô Hi Hoa không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên như thế không nể mặt mũi, trong ánh mắt đè ép một chút giận tái đi, cười lạnh một tiếng nói, ta là tu luyện đường lao sinh, hai ngày trước vừa vư A xuất quan. Nghe trong học viện một số người nói qua Thái tử Phi sự tích, cảm giác ngươi thân thủ hẳn là rất không tệ. Như thế nào, có hay không hào hứng cùng Tô Mỗ luận bàn một trận đâu? Cu nở dê để cho ta lĩnh giáo một chút Thái tử Phi cao chiêu. Tô Hi Hoa ánh mắt u ám nhìn qua nữ tử trước mắt. Chờ một lúc nếu như động thủ, hắn nhất định phải hung hăng lăng nhục tiểu cô nương này một phen. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, dáng người nhìn qua đổ còn thực là không tồi. Tô Hi Hoa ánh mắt trên người Kiều Mộc chạy một vòng, trong mắt lộ ra mấy phần tính toán cùng không có hảo ý. Ai bảo nàng phía trước tại thân thờ cách như thế làm nhục muội muội của hắn Tô Hi Đào đâu, làm hại Đào Nhi sau khi về nhà, chẳng những cho đại ca nhốt cầm đoán, còn miễn cưỡng ra y vo một trận, kém chút bệnh chết. Cái này Tô Hi Hoa trong mắt toát ra cừu hận hỏa hoa, Kiều Mục tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ vẫn là có mấy phần nghi ngờ. Dù sao nàng sớm đem thẫn thờ các đảo quận chúa sự tình, quên đến lên 9 tầng mây đi, nơi nào sẽ đem cả hai liên hệ tới. Kiều Mục ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn một chút, ngươi thực sự muốn động thủ với ta này khinh thường giọng nói, triệt để đem Tô Hi Hoa cho làm phát bực, gọi ngươi một tiếng Thái tử Phi. Ngươi lại còn coi chính mình cao cao tại thượng, ngươi vị này phân còn không định ra đến đâu.